Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, đệ 1477 chương Phong Đô Đại Đế. Ở Ninh Hoan Tâm nhìn không tới, rất nhiều người đều không cảm giác được mỗi một cái thời không. Tưởng Lệ Hành chính cả người ân tĩnh ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Ở hắn quanh thân tất cả đều là màu đen ma khí. Những cái đó ma khí như thực chất, dị thường khủng bố, làm ma tộc vạn năm khó gặp thiên tài. Có được ma tộc hoàng thất nhất thuần tịnh huyết mạch. Tưởng Lệ Hành mỗi một lần độ ma kiếp đều sẽ có rất đại động tĩnh. Mà lúc này đây, chỉ cần hắn có thể bình an vượt qua, hắn toàn bộ tu vi liền sẽ nâng cao một bước. Cho nên, lúc này đây Tưởng Lệ Hành lựa chọn một cái phi thường hẻo lánh thời không. Hắn muốn ân tâm độ kiếp, Hoan Tâm, 3000 năm, ta rốt cuộc chờ tới rồi ngươi, cũng chờ tới rồi trận này ma kiếp. Chỉ cần ta có thể vượt qua lần này ma kiếp, ta liền có được chân chính có thể đánh bại thiên đạo năng lực. Từ đây sau, trên thế giới này không còn có bất luận cái gì lực lượng có thể đem ta cùng với ngươi tách ra. Minh giới, Phong Đô Thành. Ở Phong Đô Thành nhất Đông Phương, có một tòa màu trắng cao lầu. Đứng ở cao lầu đỉnh, đón từng trận âm phong, một cái ăn mặc màu trắng trường bào nam tử chính ngưng thần nhìn minh giới âm trầm không trung, trên mặt mang theo mạc danh phức tạp ý cười. Đại đế, rượu muốn lạnh. Phía sau một cái trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Tiên quân gấp cái gì? Kia ăn mặc áo bào trắng nam nhân chậm rãi xoay người, lộ ra một trương phi thường nho nhã gương mặt tới. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến này tướng mạo văn nhã ôn tồn lễ độ nam nhân, hắn chính là địa phủ minh giới đệ nhất người cầm quyền, Phong Đô Đại Đế. 3000 năm trước, chính là hắn ở tiên ma đại chiến sau thu lưu phản bội ma tộc Tưởng Lệ Hành. 3000 năm, ngày này chung quy là tới. Phong Đô Đại Đế than thở, trên mặt lại mang theo khó lường tươi cười. Ngồi ở một bên nam nhân ăn mặc màu xám tiên bào, nghe được Phong Đô Đại Đế nói, người nọ theo bản năng sờ sờ chính mình râu. Nhân gian có câu nói kêu dưỡng hổ vì hoạn. Đại đế ngươi thu lưu một cái giết người không chớp mắt ma vương tại bên người. Nếu là hắn thành công thăng cấp, chỉ sợ về sau ngươi ta đều không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi sao? Sợ hãi? Phong Đô Đại Đế tao nhã cười. Chúng ta muốn, cùng hắn muốn, trước nay đều là bất đồng. Hắn vì tình, mà chúng ta đâu? Chúng ta vô tình, tiên bổn vô tình, thần càng không cần cảm tình. Bởi vì vô tình vô dục, hắn mới có thể trở thành này tam giới một phương bá chủ. Nhưng là như vậy con đường, thật là hắn ngay từ đầu muốn theo đuổi sao? Tiên quân, ngươi xem nhân gian này như hôm nay trăng non dị, mà ta minh giới cùng tiên giới hay không cũng yêu cầu một ít thay đổi đâu. Tiên không thể nhớ trần tục, thần không thể động tình. Này ngàn vạn năm qua quy củ, có lẽ thật sự sớm nên sửa lại. Sao sao Ngọc Hải Sơn, Cố gia trang viên, Ninh Hoan Tâm ở trong phòng của mình hảo hảo mà ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, lập tức liền đi Cố gia phòng cho khách. Lúc này, Lăng Nhạc Nguyên cũng đã thức tỉnh. Bởi vì Ninh Hoan Tâm đã khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo, cho nên Lăng Nhạc Nguyên nhìn đến Ninh Hoan Tâm lúc sau, có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có thực kích động. Ninh tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Ninh Hoan Tâm, thân phận, sở hữu huyền môn gia tộc người đều là rõ ràng biết đến. Ân, cái kia, ngươi không có việc gì đi. Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng hỏi Lăng Nhạc Nguyên một câu. Lăng Nhạc Nguyên lắc lắc đầu, ngước mắt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta thua tâm phục khẩu phục. Cố Hoan nàng, người đâu? Ngạch, Cố Hoan sư tỷ nàng bế quan tu luyện đi. Nàng chính là cái quái nhân. Trừ phi có cái gì đặc biệt sự tình, nếu không nàng rất ít ra tới đi lại. Bất quá sư tỷ bế quan trước, làm ta mang câu nói tới, nói nàng không phải cố ý thương ngươi, hy vọng ngươi không cần để ý. Hết chương.